Sử thượng tối cường tông chủ, chương 360, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, góc truyện audio.com, sức chiến đấu, là một loại sức mạnh tổng hợp mà không phải là lực công kích là có thể hình dung. Chính như lực công kích của ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa thế nhưng là công kích không được đối phương, vậy cũng là uổng công. Thật giống như thời khắc này lực công kích của thiên lôi so với xích tiễn mạnh hơn không ít thế nhưng tốc độ lại không có nhanh bằng, vì vậy hắn rất khó đối với xích tiễn tạo thành uy hiếp gì. Hai lần chém đứt trường kiếm của xích tiễn, kỳ thực cũng có thể nói là xích tiễn bất cần, bởi vì lấy tốc độ của xích tiễn tới mà nói, hắn là hoàn toàn có thể tránh né, không cần lựa chọn loại cứng đối cứng này. Nếu như hắn không lựa chọn loại phương thức cứng đối cứng này, mà là trực tiếp dựa vào tốc độ né tránh lôi đình, xích tiễn hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn. Đáng tiếc một bước đi sai, mãn bàn đều thua. Chính là bởi vì xích tiễn bất cần, hoặc có thể nói là hắn muốn thăm dò Diệp Thần cùng thiên lôi, dẫn đến hắn bỏ mất cơ hội. Bởi vì đạo lôi đình thứ ba thiên lôi bộc phát ra, đã bổ về phía ngự phong kỳ trong tay xích tiễn. Lôi đình nổ tung, tiếng nổ vang rền chấn động, chỉ thấy ngự phong kỳ trong tay xích tiễn trực tiếp bị đạo thiên lôi thứ ba này đánh cho tan tác. Không, xích tiễn tướng quân sắc mặt đại biến, thậm chí trong ánh mắt mơ hồ còn lộ ra một chút sợ hãi. Tốc độ trước đó xích tiễn bộc phát ra kỳ thực là không bằng thiên lôi. Hắn cũng là bởi vì dựa vào cái ngự phong kỳ này, mới có thể ở trên tốc độ vượt qua thiên lôi. Bây giờ ngự phong kỳ bị hủy, xích tiễn liền mất đi tất cả ưu thế. Ăn của ta một đạo thần lôi, thiên lôi truy trong tay thiên lôi đập một cái, trên thiên lôi tạc lần nữa có một tia sét nổ tung, lôi đình bổ ra. Lần này, lôi đình trực tiếp bổ lên trên người xích tiễn, nhất thời liền đem cả người xích tiễn từ trên trời cao đánh xuống, không biết thân lạc phương nào. Đi, Diệp Thần không chút do dự lần nữa quay về phía thiên lôi phân phó, hắn cũng không có đi truy sát xích tiễn, mà là quyết định thật nhanh rời đi, bởi vì hắn biết mình ở lại đây thêm một giây đồng hồ nào, liền có thể sẽ xảy ra bất trắc. Trên thực tế coi như hắn không có lưu lại một giây, thì bất ngờ vẫn là phát sinh. Ngay khi xích tiễn từ trên trời cao rơi rụng xuống, cách đó không xa đột nhiên có một đạo bóng người xuất hiện. Đây là một nam tử khôi ngô khỏe mạnh, tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng quay về phía Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần hắn vẫn là cảm giác được từ trên người đối phương bộc phát ra từng cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Này, là tồn tại so với xích tiễn càng mạnh hơn. Đi, đi hướng nào, cái thân ảnh này mặc quân phục của quân doanh Hắc Tâm Thành, bỗng nhiên xoay người lại nói. Các ngươi ở quân doanh Hắc Tâm Thành làm ra động tĩnh lớn như thế, còn coi là chính mình thì muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Muốn đi quả thực là nằm mơ, ngày hôm nay các ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi tới, liền ngoan ngoãn theo ta trở lại chờ đợi thẩm vấn xử lý đi. Đây là một người trung niên, không nhìn ra tuổi cụ thể thế nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra từng đợt khí tức kiên nghị. Đây là một tồn tại so với xích tiễn càng mạnh hơn, chí ít cũng là cao thủ hóa linh cảnh hậu kỳ. Trong quân doanh, hóa linh hậu kỳ đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, là một trong những tướng quân mạnh nhất. Bởi vì hóa linh hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước. Góc truyện audio.com, nữa là có thể đột phá đến nguyên linh cảnh giới. Mà nguyên linh cảnh giới cao thủ lại là cực kỳ ít ỏi, coi như là một cái đế triều, nguyên linh cảnh giới trong đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất chính là, một khi đột phá đến nguyên linh cảnh, người đó liền có thể đảm nhận chức vụ đại tướng quân. Mà cái trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện này, chính là trong Hắc Tâm Thành tiếng tăm lừng lẫy Cô Vân tướng quân, cũng là tồn tại bên trong toàn bộ quân doanh Hắc Tâm Thành có hy vọng cuối cùng trở thành đại tướng quân. Thiên lôi tỏ rõ vẻ tức giận, một lần lại một lần bị khiêu khích, hắn theo bản năng cảm giác được một loại sỉ nhục, một loại khó chịu, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp nhấc lên thiên lôi truy quay về phía thiên lôi đập mạnh ba lần, nhất thời liền có ba đạo lôi đình nổ tung, bắn mạnh mà ra. Kỳ thực mỗi một lần bùng nổ ra lôi đình, đối với thiên lôi tới mà nói đều là một cái tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn trời sinh chính là tính khí cuồng bạo, một khi chiến đấu với nhau, hắn căn bản liền không biết cái gì gọi là giữ lại, đều là đem hết toàn lực ra tay. Vì lẽ đó ba đạo lôi đình này sau khi bạo xạ đi ra thiên lôi liền đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một luồng cảm giác suy yếu truyền đến. Hắn rõ ràng, ba đạo lôi đình này đã là cực hạn của hắn, không cách nào có thể tiếp tục phát sinh ra lôi đình, nhất định phải nghỉ ngơi điều tức mới có thể khôi phục lại. Hắn không chút biến sắc đem tình huống của chính mình nói cho Diệp Thần biết, sau đó lông mày Diệp Thần nhất thời liền cau lại. Cùng lúc đó, cái gọi là Cô Vân tướng quân kia thân thể bỗng nhiên vặn vẹo lên, lấy một cái góc độ khó mà tin nổi lay động, lại đem ba đạo lôi đình này toàn bộ tránh né, lông tóc không tổn hại. Vẻn vẹn là một tay này, liền đủ để nhìn ra được thực lực của hắn so với xích tiễn cao hơn rất nhiều. Thiên Lôi không nói hai lời, lập tức cõng lấy Diệp Thần hướng xa xa bay đi, phương hướng hắn phi chính là Diệp Thần vừa nói cho hắn biết vị trí của cái Hạng Dương tướng quân kia ẩn nấp. Diệp Thần hắn đã hoàn thành khảo hạch gia nhập Vạn Mâu quân đoàn của quân doanh Ba Thủy Thành, tin tưởng cái Hạng Dương tướng quân kia sẽ không thấy chết mà không cứu, còn chuyện Hạng Dương tướng quân có phải là đối thủ của người này, Diệp Thần đã lười cân nhắc. Trốn, ngươi trốn không thoát, cái Cô Vân tướng quân kia tỏ rõ vẻ lạnh lùng, quay về phía Thiên Lôi cùng Diệp Thần đuổi theo. Sự tình Diệp Thần là gian tế, ở trong toàn bộ quân doanh Hắc Tâm Thành, đã làm đến mức sôi sùng sục lên, trên thực tế người quan tâm đến Diệp Thần, không thể chỉ có Xích Tiễn tướng quân một người. Chỉ có điều bởi vì chăm sóc cảm thụ của Xích Tiễn tướng quân, vì lẽ đó sau khi Xích Tiễn ra tay, thì không còn ai lại ra tay nữa. Thế nhưng sau khi Xích Tiễn thất bại, cái Cô Vân tướng quân này liền lập tức vọt ra, dù như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể để cho cái gian tế đem quân doanh đảo loạn này đào tẩu. Phía ngoài Hắc Tâm Thành, vị trí Hạng Dương tướng quân Thiên Lôi cõng lấy Diệp Thần một lát sau liền xuất hiện ở nơi này. Ngươi trở về, nhiệm vụ hoàn thành, có hay không nhìn thấy mấy người kia? Hạng Dương tướng quân sau khi nhìn thấy Diệp Thần, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên bản trên mặt có chút bất đắc dĩ, sau khi thấy có người trở liền rốt cục vui mừng hơn không ít. Diệp Thần còn chưa, gocchuyenaudio.com, có trả lời vấn đề của Hạng Dương tướng quân, người tướng quân này sắc mặt liền đột nhiên đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang chạy như bay mà tới. Mà khí tức cái thân ảnh này tỏa ra, lại còn mạnh hơn chính hắn. Cô Vân tướng quân, ở trong toàn bộ Hắc Tâm Thành, thực lực và tu vị đều là số một số hai. Mà Hạng Dương tướng quân hắn tuy rằng cũng là tướng quân thế nhưng bản thân hắn ở trong Ba Thủy Thành liền 10 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Ta tưởng là ai, hóa ra là gian tế của Khai Dương đế triều phái tới, chẳng trách dám đến quân doanh Hắc Tâm Thành chúng ta ngang ngược. Cô Vân trên mặt mang theo nụ cười gằn, thời khắc này hắn liền đưa ánh mắt từ trên người Thiên Lôi cùng Diệp Thần rời đi, đầy hứng thú quay về phía Hạng Dương nói. Hạng Dương tướng quân, Ba Thủy Thành các ngươi cùng Hắc Tâm Thành ta cũng coi như là đối thủ cũ, không nghĩ tới các ngươi lại sẽ dùng thủ đoạn thấp hèn như thế, đúng là khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Nếu Hạng Dương tướng quân đã nghĩ đến Hắc Tâm Thành chúng ta làm khách như vậy liền không cần lại vội vã trở về rồi. Hạng Dương tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Thần một thoáng, sau đó cắn răng nói rằng. Ta sẽ ngăn cản người này, người mau mau trốn, tận lực sống tiếp. Cách chương.